Chương 311, Ý Sĩ Đạ Cùng Xà Đồ. Chương 311, Ý Sĩ Đạ Cùng Xà Đồ họ gì hiểm, phải cẩn thận à các đội trưởng thực lực, nhưng la cùng chúng ta hoàn toàn khác nhau. Thứ Nguyên gặp phải sau không muốn do dự, trực tiếp đầu hàng. Hì Nạ Mỏ Gì Mỏ Mỏ vung tay trái, hướng về Tạt Sủ Kỳ hai người từ biệt thời gian, cũng không quên căn dặn các nàng cẩn thận. Ta biết rồi, đối mặt đội trưởng thời điểm sẽ trực tiếp đầu hàng. Họ gì hiểm đồng dạng phất tay nói đừng, không chậm trễ chút nào liền nói ra để người thẹn thùng lời nói. Ầm, một cái bạo lật gõ nhẹ ở họ gì hiểm trên đầu. Tạt Sủ Kỳ tức giận đoán trách, mặc dù là sự thực, cũng không muốn trực tiếp như vậy đã nói ra đến a tốt xấu cho ta huyền chuyển điểm. Nhìn mặt tươi cười họ gì hiểm, Tạt Sủ Kỳ bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Sau đó quay đầu nhìn về phía sau Dạn Chỉ Cụ, hướng về Na Nở Dê duỗi một cái hữu quyền, thật lòng hô to, ta biết ngươi không dùng toàn lực, ta cũng giống vậy, lần sau gặp mặt, lại cẩn thận luận bàn một hồi. Kéo một bên không muốn họ gì hiểm, dưới chân phủn bờ dỉnh quang nẹ qua, nhanh chóng hướng về phương xa chạy đi. Nhìn chậm rãi từ trước mắt biến mất họ gì hiểm hai người, Hì Nạ Mỏ Gì Mỏ Mỏ cảm khái nói rằng, họ gì hiểm, thật là một bất khả tư nghị người đầu, tính cách rộng rãi, ôn nhu thiện lương, có mạnh mẽ lực tương tác. Mặc dù là mới quen, cũng cảm giác đã là tương giao rất lâu bằng hữu. Giản Chỉ Cụ tỷ đối với cái kia Tạt Sủ Kỳ cu nở dê rất có cảm tình đi. Xác thực đây, đó là một thật đáng yêu thiếu nữ. Ồ, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì buồn cười, Giản Chỉ Cụ trên mặt mang theo cân nhắc nụ cười. Đặc biệt là, vừa bị ta nhắc tới vóc người phương diện đề tài, loại kia sủ lông biểu hiện rất thú vị đây. Liếc mắt Giản Chỉ Cụ trước ngực hùng vĩ, cùng mình cũng không tính là nhỏ bộ ngực so sánh một chút. Hì Nạ Mỏ Gì Mỏ Mỏ lúc này nghiêng đầu nhìn về phía một chỗ khác, trong lòng thầm hô, là ngươi cái kia lớn quá rồi đó. Xem ra, liền Hì Nạ Mỏ Gì Mỏ Mỏ cũng bị Giản Chỉ Cụ đả kích. Hì Nạ Mỏ Gì, ngươi đang nhìn cái gì? Từ Hì Nạ Mỏ Gì phía sau, đột nhiên truyền tới một trầm thấp nhưng mang điểm tính trẻ con giọng hát. À, đột nhiên truyền đến âm thanh để Hì Nạ Mỏ Gì thân thể run lên, nhất thời kinh kêu thành tiếng. Quay đầu nhìn lại, liền thấy đến một cái có mái tóc màu trắng bạc tiểu chính thái, gánh vác so với hắn người cao hơn nữa Giản Bạ Cụ Tủ, đứng yên ở phía sau mình. Hì Nạ Mỏ Gì Mỏ Mỏ thanh mai trúc mã, mười phiên đội đội trưởng. Hì Su Gạ Tụt Hì Dịu Tụt Hì Dịu. Hì Nạ Mỏ Gì thở phì phò nhìn Tụt Hì Dịu hô to, không phải là cùng ngươi nói, không muốn vô thanh vô tức tới gần sao? Rất đáng sợ nhớ tới Tụt Hì Dịu hỏi dò. Hì Nạ Mỏ Gì uy nghiêm khí thế thoáng chốc một trận, lập tức nghiêng đầu làm bộ không sao cả giải thích, không có gì. Chẳng qua là mới vừa rồi cùng giải ổ cả đối chiến một phen sau, bị các nàng chạy trô nở đang chuẩn bị cùng Giản Chỉ Cụ tỷ tiếp tục siêu tầm. Lấy Tụt Hì Dịu đối với Hì Nạ Mỏ Gì hiểu rõ, như thế nào sẽ không nhìn ra Na Nở Dê là ở che giấu cái gì. Nếu Hì Nạ Mỏ Gì không muốn nói, Tụt Hì Dịu cũng là làm bộ không biết, bình tĩnh mở miệng, ồ, vậy các ngươi đi thôi. Chuyện nơi đây, ta cho các ngươi khắc phục hậu quả. Nghe vậy, Hì Nạ Mỏ Gì mừng rỡ thở nhẹ, cảm tạ, Tiểu Bạch kéo một bên Giản Chỉ Cụ xoay người rời đi. Gọi ta Hì Sủ Gã đội trưởng bất mãn gào thét truyền ra, nhưng nhận được Hì Nạ Mỏ Gì cùng Giản Chỉ Cụ hai người đắc ý tiếng cười đùa làm vì đáp lại. Chờ đến hai người đi xa, Tụt Hì Dịu biểu hiện đống nhiên trở nên nghiêm túc. Quay đầu nhìn về phía nghiêng người phong ốc, lạnh giọng mở miệng, còn không ra sao. Ý Chi Mà Gin Ý Chi Mà bóng người từ phòng ốc bên trong đi ra, trên mặt mang theo kia như hổ ly mỉm cười. Thật là đáng sợ ổ, Hì Sủ Gã đội trưởng. Ta giống như, không có làm cái gì chọc giận ngươi sự tình chứ? Lạnh lùng nhìn về trước mắt cái này không nhìn ra chân thực cảm tình người, Hì Sủ Gã lạnh giọng hỏi dò, ngươi tại sao trốn ở một bên? Ta cũng không nhớ rõ là ngươi là yêu nhìn trộm người. Nói ta nhìn trộm, đây chính là vũ tội. Bất quá là cảm ứng được chiến đấu linh áp, cho nên mới tới xem một chút. Vừa vặn nhìn thấy Hì Sủ Gã đội trưởng ngươi cùng Hì Nạ Mỏ Gì đội phó hai người trao đổi cảm tình, ta tự nhiên không tốt quấy rối là. Bị Esgen lúc trước cùng Ý Chỉ Mà Diễn kia màn diễn trô mê hoặc Tụt Hì Dịu, giờ khả cờ Na Y đã đem Ý Chỉ Mà Diễn xem là muốn nhân cơ hội triển khai âm mưu nhân vật phản diện. Nơi nào sẽ dễ tin lời nói của hắn? Lúc này dùng thanh âm lạnh như băng nghiêm khắc cảnh cáo. Hy vọng như vậy. Ta nói rồi, chỉ cần ngươi dám động Hì Nạ Mỏ Gì một cọng tóc gáy, ta nhất định sẽ làm thịt ngươi. Thân hình lóe lên, Hì Sủ Gã bóng người liền từ biến mất tại chỗ. Mà hiện trường, chỉ để lại nụ cười dần dần thu lại, lạnh lùng dị thường Ý Chỉ Mà Nhìn Hì Sủ Gã đi xa. Sau đó, quay đầu lặng lặng nhìn về phía một phương khác xuất thần. Nơi đó, dạng chỉ củ bóng người đã muốn biến mất không còn tăm hơi. Xạ đổ cùng ý xì đạ hai người, từ không trung an ổn sau khi hạ xuống, lại bắt đầu chính mình xạ ổ sổ si hệ tỷ hành trình. Ý xì đạ suy nghĩ xoay một cái, liền nghĩ đến một cái rượu chiêu. Lúc này đối với tự tin tràn đầy đối với xạ đổ nói rằng, ta nghĩ đến một cái biện pháp, có thể làm cho chúng ta không bay tí tẹo sức lực. Tùy ý đi siêu tầm rủ kỳ ạ vị trí. Ngược lại nơi này tử thần đông đảo, còn thuộc về không giống phiên đúng. Chỉ cần mình hai người đổi tử thần quần áo, ai còn có thể nhận ra bọn họ trực tiếp nắm lấy hai cái tử thần, đem ý y phục của bọn họ lột ra. Đang lúc ỷ xì đã âm thầm đắc ý đổi lại quần áo lúc, một bên xạ đồ mở miệng nói chuyện. Ý xì đã vẫn là một mình người đi thôi, tại sao hai chúng ta đương nhiên là cùng nhau hành động mới tốt. Vốn là nhân số lên liền là mờ ở tuyệt đối như thế, đương nhiên muốn tập trung sức mạnh mới được. Ngoài miệng nói thời điểm, Ishida đã đem Shinigami trang đổi. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía Sado, cũng muốn hỏi hắn rốt cuộc là nguyên nhân gì. Tây vừa mới chuyển đầu, Ishida vẻ mặt thoáng chốc sững sờ ở chỉ thấy Sado trên người, chính chùm vào một cái cực không xương thể Shinigami trang. Cổ tay, cẳng chân bộ phận đều lộ ra. Bởi vì quần áo đối với thân cao gần 2 mét xạ đổ quá nhỏ, bởi vậy áp sát vào trên người, liền phần bụng bắp thịt đều có thể thấy rõ ràng đáng chết thế nhưng không có cân nhắc đến xạ đổ thân hình cao lớn điểm này hưởng chính mình còn tự tin như thế khoe khoang khoác lác. Liên điểm ấy đều xem nhẹ, thật là lớn thất thố đối với kiêu ngạo ỷ xì đã tới nói, không sở trường trước suy xét tốt những yếu tố này, chính là mình thất trách đẩy một cái con mắt, nghiêm túc nói, chờ. Ta cho ngươi tìm kiện thích hợp quần áo. Tiếng nói vừa dứt, ỷ xì đã liền vẻ mặt thành thật, khí thế bàng bạc đi ra ngoài. Tựa hồ đêm này xem là chuyện gì quan an nguy đại sự, vừa đem cửa lớn lôi ra một cái khe, ỷ xì đã sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Dưới chân linh tử hội tụ, lúc này sử dụng hái rèn kỳ ạ cụ, thân hình chợt lui mà quay về ẩm, gần như là đồng thời, cửa lớn ầm ầm muốn nổ tung lên phá nát sắc bén mảnh gỗ toàn bộ hướng vào phía trong tảng ra. Trực tiếp bắn vào vách tường bên trong cũng may bị ỷ sĩ đã mang theo tránh né xạ đổ phản ứng cũng không chậm. Lúc này làm ra năng lực của chính mình, người khổng lồ cánh tay phải. Cánh tay phải hóa thành đen để hồng văn khiên giáp, ngăn trở hai người phía trên. Nửa phần sau phân ở ỷ sĩ đã nhanh chóng vung vẩy linh tử trường cung xuống, đồng dạng không thể đối với hai người tạo thành thương tổn. Ồ, phản ứng rất nhanh mà ở bom nổ tung trong nháy mắt, liền phát hiện không đúng. Xem ra, ngươi cu nở dê không phải cái gì đơn giản mặt hàng. Còn có phía sau tên kia, cánh tay kia, sẽ là của ngươi năng lực sao? Thật thú vị quả nhiên, dám xông vào sầy dây lại ổ cả, không phải là cái gì nhân vật bình thường. Lần này lại có thể nhiều hai cái tốt nhất vật thí nghiệm ha ha ha ha. Theo kia thầm trầm âm thanh, xuất hiện ở ỷ xì đã trước mặt hai người, là một cái đầu đeo hắc bạch song sắc mặt nạ, có hai con ngươi màu vàng nam tử kỳ dị. Một thân màu trắng áo khoác dán chặt thân thể, rất nhớ quần áo liền sinh trưởng ở thân thể lên như thế mà hắn sau chết, đứng yên một cái sắc mặt bình tĩnh nữ tính tử thần. Màu tím mái tóc tại người sau kết thúc thành một cái bím tóc, an nhiên bình tĩnh chạm đứng ở đó, liền mang cho người ta ôn nhu, cảm giác điềm tĩnh. Kia tề đại chân váy ngắn, lại vì nàng tăng thêm một phần mê hoặc. Như vậy điềm đạm mỹ nhân cùng cái này quỷ dị nam nhân đứng chung một chỗ. Cho người ta một loại mỹ nữ cùng dã thú cùng múa không thích hợp cảm nhìn kia màu trắng hạ học gì, cùng người phụ nữ kia trên cánh tay quân hàm, ỷ xì đã ngay lập tức sẽ nhớ tới hạ xì mà kỳ tủ trước nhắc nhở. Sắc mặt nghiêm nghị lên tiếng hỏi do, ngươi là cao y na ho phiên đội đội trưởng làm cái gì xâm nhập xây dây ây, thậm chí ngay cả ở vào đỉnh điểm đội trưởng cấp nhân vật cũng không nhận ra. Các ngươi cũng thật là vô tri không sợ xem ở các ngươi đem muốn trở thành ta vật thí nghiệm phân thượng. Ta liền lòng từ bi nói cho các ngươi. Tay trái nhắm ngay ỷ xì đạ hai người duỗi một cái, cú ruột sụ chia mười huy gì kia đặc biệt tiếng cười quái dị truyền ra, 12 phiên đội đội trưởng, cú ruột sụ chia mười huy gì. Đáng yêu vật thí nghiệm nhóm phốc, cú ruột sụ chia mười huy gì tay trái đột nhiên nhanh chóng về phía trước kéo dài, giống măng bình thường phân ra mấy tiểu tiết đối mặt loại này quái vật bình thường ra hỏa, không có người sẽ coi thường hung chi. Đối phương vẫn là xã ổ sổ xì hệ ti đội trưởng linh tử tên dài thoáng chốc bắn ra, ỷ xì đã công kích một chút liền đem rỗi dài cánh tay bắn rơi trên đất ngay sau đó, âm thầm xúc lực xạ đồ lập tức ma nhờ mẹ vung ra hữu quyền. Xạ đồ tất sát kỹ, Eo đại dẹt tổ từ kia mang theo khiên giáp hữu quyền bên trong, bắn ra một đạo khổng lồ màu xanh biếc linh áp sóng trùng kích. Chớp mắt liền đem kẻ địch trước mắt nhấn chìm linh áp sóng trùng kích nhấn chìm kẻ địch sau, trực tiếp đem cửa lớn phụ cận vách tường đánh nát. Sau đó hào không đình trệ tiếp tục vọt tới trước, thế không thể đỡ xông tới đến đối diện kiến trúc bên trong ẩm, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Màu xanh biếc linh áp sóng trùng kích, đem chặn ở giữa lộ kiến trúc dồn dập phá hủy, luôn luôn kéo dài tới mấy chục mét ngoài rải rác bụi mù che đậy tầm nhìn, không thấy rõ kẻ địch đến cùng hiện trạng như thế nào. Nhưng vào lúc này, từ bụi mù bên trong cụ giọt sủ chia mệ huyệt di âm thanh truyền ra. Rất lợi hại công kích mà ngay cả ta đặc chế hồ lão gia hộ y yệt đều đánh tan ngươi, quả nhiên là cái thú vị vật thí nghiệm. Từ trong khói mù đi ra cụ giọt sủ chia mệ huyệt di, lúc này ngoại tượng xem ra dị thường chật vật. Nguyên bản bao trùm quanh thân màu trắng áo khoác, đâu đâu cũng có rách dưới hang lớn. Đặc biệt là trước ngực cùng hai tay nơi, đã không có nửa phần che chắn, lộ ra cùng người thường không có khác biệt da thịt nhưng là, ngoài ra, không có bất kỳ vết thương. Cái tên này, thật mạnh xạ đồ khiếp sợ trợn to mắt, nhìn chằm chằm trước mắt kẻ địch. Nhận ta toàn lực sử dụng công kích, thế nhưng không có bị thương. Đang lúc này, ỷ sĩ đã lôi kéo trong tay trường cung hình cung tước, một đạo linh tử tên dài nhanh chóng bắn về phía đối phương. Thân là đội trưởng, nếu là liền điểm ấy công kích đều tránh không khỏi, kia cụ giọt sủ chia mệnh huyệt gì liền muốn trực tiếp giải nhiệm, thoái vị nhượng hiền. Nhưng ngay khi hắn nghiêng đầu né qua linh tử tiễn lúc, ỷ sĩ đã muốn đi tới phòng ốc phía trên, linh tử tên dài lần thứ hai bắn ra hải rèn kỳ ạ cụ thêm linh tử cung, nguyên lai ngươi là quỷ sĩ. Cụ giọt sủ chia mệnh huyệt gì âm thanh bỗng nhiên từ ỷ sĩ đã mấy mét ở ngoài vang lên. Tốc độ thật nhanh ngay cả ta đều không có phát hiện. Ỷ sĩ đã khiếp sợ nhìn về phía xuất hiện bên trái chết cụ giọt sủ chia mệnh huyệt gì. Rõ ràng mới vừa rồi còn ở phía dưới bị công kích mình, lúc nào tới.